Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 154 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Cũng rất mong mọi người thông cảm là đợt vừa rồi thì mình rất là bận. Về cũng muộn nên khó lên chuyện được. Thì cũng rất mong mọi người thông cảm. Mọi người nghe chuyện thì like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập số 154. Tần Mục nhìn theo Hư Sinh Hoa rời đi, Ninh Cầm cũng bị Diêm Vương dẫn đi phòng đồ. Có thể nói đó sẽ là một nơi thích hợp cho hắn tồn tại. Bọn họ mỗi người đều có phong thái của mình. Lần này phiền nhiễu Thiên Âm Nương Nương cũng được giải quyết. Có 324 loại phù văn Thiên Âm Giới. Tương lai Thiên Âm Giới lại không còn là một thế giới tử khí u ám, sẽ biến thành một chư thiên thịnh vượng phát đạt. Trong lòng Tần Mục xúc động một hồi. Tương lai sẽ có rất nhiều thần thông giả tiến vào Thiên Âm Giới, khiến cho Thiên Âm Giới càng lúc càng thịnh vượng. Thần thông giả cũng sẽ trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Cải cách Duyên Khang cũng không phải là một câu nói xuồng. Có Thiên Âm Nương Nương giúp đỡ, lực lượng cải cách sẽ càng lúc càng mạnh. Chỉ có điều những điều này đều cần thời gian. Mà bây giờ Duyên Khang vẫn chưa trưởng thành, Thiên Âm Giới cũng chưa trưởng thành. Hiện tại trái lại thời khắc nguy hiểm nhất, ngọn lửa cải cách có khả năng bị tắt bất cứ lúc nào. Chân mày của Tần Mục khẽ nhíu xuống, xong lập tức giãn ra không thèm nghĩ tới chuyện não khổ này nữa. Hắn cùng với Viêm Tinh Tinh tìm đến chỗ Long Kỳ Lân, nhìn thấy Long Kỳ Lân đang cùng với Hòa Y Y lao động, bị các nữ tử Tây Thổ chỉ huy này nọ. Long Kỳ Lân khóc không ra nước mắt, liền hết lần này tới lần khác vẫn không thể từ chối. Những nữ thần thông giả của Tây Thổ tu luyện thần thông vạn vật có linh, vạn vật có thần, hơi một tí lại sử dụng một loại thần thông kỳ quái khống chế thân thể của hắn, khiến hắn đi làm việc. Long Béo không ngờ lại chịu khó như vậy. Tần Mục cảm thấy vui mừng, cười nói: Long Béo, người tới khiêng kiếm hoàn cho ta, chúng ta nên trở về Duyên Khang thôi. Kiếm hoàn kia cao 30 trượng, nặng nề kinh người. Long Kỳ Lân vốn có dự định từ chối, đột nhiên thầm nghĩ: ta giúp các nữ hải Tây Thổ làm nhiều chuyện như vậy, nếu không giúp giáo chủ, sau này chỉ sợ nửa hạt đinh đan cũng không có mà ăn. Hắn kiên trì nâng kiếm hoàn lên, Tần Mục rất hài lòng. Long Béo quả nhiên rất chịu khó. Từ sau Viêm Tinh Tinh nhận được một luồng khí thuần âm của Tần Mục, chỉ cảm thấy căn cơ của mình đã dần ổn định, thân thể cũng càng ngày càng tốt, trong lòng của nàng cũng rất hài lòng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cười nói không ngừng. Tần Mục đưa Viêm Tinh Tinh đến bên giếng mặt trời, nói: sau này hoàng đế sẽ mời muội xuất sơn, sử dụng mặt trời trên thuyền mặt trời chiếu tới ánh sáng của Thái Hoàng Thiên, La Phủ Thiên, khiến cho hai tòa chư thiên này khôi phục sinh cơ. Chỉ có điều muội không cần phải lo lắng, chỉ cần tìm được linh thể thuần dương, linh thể thuần âm, muội lại không cần luyện chế mặt trời chạy xung quanh. Tu vi cảnh giới của muội tuy rằng rất cao, nhưng căn cơ không ổn, cần phải ra khỏi giếng mặt trời đi tới Duyên Khang xin học, học tập một ít cơ sở. Ta ở Duyên Khang chờ muội. Hai người lưu luyến chia tay. Tần Mục nhìn theo bóng dáng nàng đi vào trong giếng mặt trời, lúc này mới tiếp tục tiến về phía đông. Hắn ngồi ở trên lưng của Long Kỳ Lân, lấy ra một thiên hỏa huyền đô, cẩn thận quan sát. Từ khi nhận được cây thiên hỏa hình lăng trụ này, hắn còn chưa kịp cẩn thận xem kỹ, chỉ mới dùng qua một lần. Những thời gian khác hắn đều giao cho Viêm Tinh Tinh sử dụng. Nếu là lửa, tại sao lại có thực chất, lại biến thành tinh thể ngọn lửa? Hắn không nhịn được buồn bực. Cây thiên hỏa hình lăng trụ này là thiên hỏa của thiên công, tuy rằng nó có uy lực rất lớn, đáng tiếc chính là hắn không khống chế được sức lửa. Ở phương diện này thành tựu quán còn xa mới bằng Viêm Tinh Tinh, thần thông hệ hỏa tinh túy. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện cấu tạo của tinh thể thiên hỏa hình năng trụ đang không ngừng biến hóa. Trong lòng thoáng ngẩn người ra, vội vàng cẩn thận quan sát. Chỉ thấy bên trong hình năng trụ có rất nhiều ngọn lửa cấu tạo tinh thể. Những ngọn lửa này là do mấy tinh thể lục giác hình thoi tổ hợp thành, không ngừng sinh ra, chôn vùi, rất thú vị. Một loại hiện tượng thuật số kỳ lạ. Tinh thần Tần Mục hưng phấn, tiếp tục cẩn thận quan sát kỹ. Chỉ thấy hình thoi ở bên trong thiên hỏa lục giác còn có ngọn lửa tinh thể khác, các loại hình thái bát giác nhưng không ổn định, có lúc là hình tròn. Hắn hăng hái bừng bừng tiếp tục nhìn kỹ, chỉ thấy thiên hỏa chia làm hai tầng kết cấu thuật số, vào cùng bên trong thì kết cấu thuật số lại càng thêm phức tạp. Hắn không ngừng nhìn vào bên trong thiên hỏa, thấy được từng tầng kết cấu thuật số hiện ra. Hình thái của tinh thể phía sau không giới hạn ở một cấu tạo đơn thuần nữa, mà là càng lúc càng phức tạp. Tần Mục lấy ra tiêu chuẩn đo lường, sử dụng bút ghi ở trên giấy, lại tổ hợp ra linh binh tính toán của mình tính toán viết ra từng nhóm phương trình, cố gắng phân tích ra ảo diệu bên trong thiên hỏa. Nghiên cứu của hắn càng lúc càng sâu, quên ngày quên đêm, si mê với thuật số biến hóa. Trong lúc vô tình, hắn thăm dò tới trung tâm của thiên hỏa, chỉ thấy nơi đó là từng điểm nho nhỏ, lấy tốc độ nhanh tới mức không cách nào có thể tưởng tượng được va chạm vào nhau, bởi vậy phát sinh nhiệt độ và lực phá hoại cực cao. Mà kỳ quái chính là những điểm vô cùng nhỏ bé này đều có quy tích khác nhau, ở trong lúc vận hành lại vẽ ra một kết cấu thuật số hoàn mỹ. Nếu nguyên khí phát động thiên hỏa, loại va chạm này càng kịch liệt, nhiệt độ của thiên hỏa cũng sẽ đạt tới cực hạn. Đây là hình thái tinh thể nhỏ nhất của thiên hỏa sao? Tần Mục dường như nhìn thấy được một vài bức tranh đẹp nhất, không nhịn được say sưa chìm đắm ở trong đó. Thuật số mới là bức tranh hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất. Hai đại toán kinh của đạo môn không thể giải thích được kết cấu vi mô của thiên hỏa. Thái Huyền toán kinh và Tống Ngữ toán kinh có thể giải thích kết cấu vĩ mô của vũ trụ ngôi sao, mà đối với kết cấu vi mô của thiên hỏa lại hoàn toàn không thích hợp. Tần Mục không ngừng suy nghĩ thổi diễn, giấy ghi chép càng lúc càng nhiều, phân tích kết quả vi mô của thiên hỏa cũng càng lúc càng nhiều. Hắn chìm đắm vào trong đó, sửa sang lại mấy phương trình, hoàn toàn có thể biên soạn thành môn toán kinh mới. Long Kỳ Lân lưng cõng kiếm hoàn, đi đường tương đối tốn sức, lại thêm Tần Mục say mê ở trong thuật số, vi mô của thiên hỏa không rảnh dục hắn chạy đi, nên Long Kỳ Lân cũng chậm trễ hơn rất nhiều. Đợi tới khi tới Đường Long Thành, đã qua là hơn 10 ngày. Cuối cùng, Tần Mục phân tích xong hình thái vi mô của thiên hỏa, hoàn thành một đạo phương trình thuật số cuối cùng. Tần Mục duỗi người, sắp xếp lại một chồng ý lớn, nhìn từ đầu tới cuối một lượt, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đạo môn toán kinh là Thái Huyền toán kinh, huyền giả, đại giả, vi giả, tiểu giả. Môn toán kinh của ta lại là Thái Vi toán kinh. Thái Vi toán kinh cùng với Thái Huyền toán kinh hoàn toàn hệ thống thuật số khác nhau, thuật số vận dụng đến cùng là hoàn toàn khác biệt. Thái Huyền toán kinh chỉ dùng để giải thích vũ trụ vạn vật vi mô, mượn cái này đại đạo tới thôi diễn cái vũ trụ vi mô. Thái Vi toán kinh lại sử dụng để giải thích vũ trụ vạn vật vi mô, trình bày đại đạo vi mô. Đương nhiên, Tần Mục chỉ là lấy từ vi mô của thiên hỏa thôi diễn ra Thái Vi toán kinh, còn rất nhiều chỗ thiếu sót, hiện nay chỉ có thể trình bày thiên hỏa huyền đô. Như vậy, hiện tại ta lại phải tính toán ra đại đạo của thiên hỏa hay không? Tần Mục hưng phấn, chuyên tâm thôi diễn ra kết cấu tinh thế đại đạo của thiên hỏa. Hắn hiểu về phù văn hỏa diễm không bằng Viêm Tinh Tinh. Thực ra hắn nghiên cứu không sâu bằng Viêm Tinh Tinh, nhưng nghiên cứu chiều rộng lại muốn vượt qua nàng. Phù văn hỏa diễm của hắn có nguyên khí chu thức, bao quát hệ thống phù văn của dòng chính chu thức, còn có huỳnh hoặc hỏa hầu chân công trong hệ thống phù văn của huỳnh hoặc tình quân, sau đó chính là hệ thống phù văn của các loại thần hỏa ma thần trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, cùng với ngọn lửa long văn trong Tổ Long Thái Huyền Công. Nhưng dù vậy, Tần Mục nắm giữ phù văn hỏa diễm còn xa mới được gọi là hoàn mỹ, bởi vì trừ điều đó ra còn có phù văn hỏa diễm của Đại Nhật Tinh Quân, phù văn hỏa diễm của Phượng Hoàng, cùng với thần thông hỏa diễm của ma tộc, còn có các loại khác cực kỳ phong phú. Lần này suy tính đại đạo của thiên hỏa, hắn nhất định phải vứt bỏ tất cả sở học phù văn hỏa diễm lúc trước, bắt đầu từ con số 0. Nơi khó nhất để bắt đầu từ con số 0 chính là viết tiếp con số 1. Thực ra số 1 này chính là điểm quỹ tích vận hành được xác định đầu tiên, hình thành một kết cấu thuật số cơ sở. Từ quỹ tích vận hành, người đầu tiên tính toán ra điểm kết cấu thuật số thứ hai, sau đó xác lập điểm thứ ba, điểm thứ tư. Mãi tới khi tất cả điểm kết cấu thuật số hợp thành một kết cấu tinh thể đặc biệt mới xem như là hoàn thành bước đầu tiên. Sau đó là lợi dụng Thái Vi toán kinh, tính toán càng nhiều tinh thể cấu tạo khác nhau, kết hợp tinh thể khác nhau có thể tạo thành uy lực thần thông khác nhau. Tần Mục thử suy tính, Long Kỳ Lân cõng hắn và kiếm hoàn tiếp tục đi về phía trước. Đợi tới khi đến thần đoạn sơn mạch đã bị quét thành đất bằng phẳng, hắn cuối cùng xác định được chiêu thần thông thứ nhất của đại đạo thiên hỏa ban đầu. Thần thông này vẫn rất thô ráp, càng không tinh xảo, nói là không có uy lực, có uy lực chính là thần thông. Một chiêu thần thông này chính là phương thức biểu đạt ra uy lực của thiên hỏa đại đạo. Có chiêu thần thông thứ nhất, hắn đã có thể phương diện này chịu cực khổ, khai sáng cho chiêu thần hỏa thần thông thứ hai, chiêu thiên hỏa thần thông thứ ba. Đột nhiên một âm thanh truyền tới: Thần tử U Đô, Tần Phượng Thành. Tần Mục hơi ngẩn người, số lượng người gọi hắn là thần tử U Đô lại không nhiều bằng gọi hắn là Tần Phượng Thành. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra vẻ tươi cười: Tề Kiều Nghi, Tề huynh. Tề Kiều Nghi đứng ở trên đống đổ nát của thần đoạn sân mạch, thản nhiên nói: Thần tử U Đô, ta tới chào giá tử ngươi, ta quay về thiên đình, không tiếp tục để ý tới chuyện hạ giới các người nữa. Ngươi biết điều đó có ý nghĩa như thế nào không? Ánh mắt Tần Mục chấp hiện, ý nghĩa là thiên đình sắp xuống tay với Duyên Khang. Tề Kiều Nghi gật đầu nói: Mấy ngày nay ta đi du lịch xung quanh Duyên Khang, nhìn thấy Duyên Khang quốc sư cải cách với khí thế hừng hực. Sau đó ta lại gặp được ba vị sư huynh của ta. Người quen biết họ? Tần Mục nói: là ba người Lâu Vân Khúc, Ngỗi Khanh Bồi và Phó Nham Kỳ. Chẳng lẽ thời điểm Thái Hoàng Thiên rơi xuống, bọn họ cũng tiến vào Đại Khư sao? Chỉ có điều dựa vào ba người bọn họ vẫn không cách nào có thể gây quá nhiều sóng gió. Hiện tại cao thủ Duyên Khang rất nhiều, bất kể là Xích Minh lẫn Ma Tộc, Thái Hoàng Thiên đều có rất nhiều cao thủ. Chém giết ba người bọn họ không tính là khó khăn. Đề Kiều Nghi cười mà như không cười, nói: bọn họ là tới giáng kiếp, cũng không phải là khai chiến cùng các người. Đối với bọn họ, giáng kiếp cũng không khó khăn. Đối với thần chỉ khống chế sinh tử bộ Minh Đồ, tiêu diệt mấy trăm vạn mấy nghìn vạn thần nhân đều dễ dàng như trở bàn tay, quả thực không cần tốn nhiều sức. Khóe mắt Tần Mục khẽ giật, sinh tử bộ quả thực có loại uy năng này. Tề Kiều Nghi nói: tiêu diệt nhiều người như vậy, hiến tế bọn họ cho tượng đá của Duyên Khang khiến thần nhân sống lại là trắng trợn tàn sát, lại có thể khiến cho càng nhiều tượng đá khác sống lại. Tần Mục lắc đầu nói: những thần nhân kia sống lại cũng không làm gì được. Hiện tại Duyên Khang có nhiều cường giả như vậy, lại thêm lực lượng Đại Khư sâu không lường được, bọn họ sống lại có thể làm thế nào? Tề Kiều Nghi nói: trên người ngươi có một cái thần hồ, là Ngũ Lôi Hồ thôi. Đó là thần binh do Bắc Đế luyện chế ra, bên trong giống ngũ đại vân lôi, trong vân lôi là thần binh hỏa linh. Tần Mục gật đầu nói: ta nghe người ta nói có vị Bắc Đế này là Huyền Vũ Đại Đế. Tề Kiều Nghi nói: Huyền Vũ Đại Đế là một vị thần thánh trời sinh. Tần Mục nói: Khai Hoàng đã từng mời Bắc Đế làm khách. Tề Kiều Nghi nói: mà thần binh của Bắc Đế lại trở thành vũ khí để giáng kiếp, Ngũ Lôi Hồ chỉ là một trong số đó. Vẫn có rất nhiều thần binh giáng kiếp sẽ đến Duyên Khang, những thần binh chắc chắn sẽ bị các người giấu đi, bởi vậy các người mới không thấy sợ hãi. Thần binh của Bắc Đế là một trong những thần binh giáng kiếp, người cảm thấy thần binh khác sẽ yếu sao? Người cảm thấy các người thực sự có thể giấu những thần binh giáng kiếp đi sao? Sắc mặt Tần Mục khẽ biến. Thần binh khác không chênh lệch với thần binh của Bắc Đế là bao nhiêu? Lẽ nào bọn họ là thần thánh trời sinh? Đúng rồi, Tề Kiều Nghi nói, giáng kiếp vốn chính là thủ đoạn của thần thánh trời sinh. Đợi tới khi tượng đá Duyên Khang sống lại, những thần binh giáng kiếp lại sẽ rời khỏi khống chế của các người. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ mau chóng rời xa nơi đây, trốn càng xa càng tốt. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, tinh quang trong mắt chớp động, trầm giọng nói: Tề huynh, chúng ta rõ ràng là đối thủ, vì sao ngươi vẫn phải nhắc nhở ta chuyện quan trọng như vậy? Tề Kiều Nghi lộ ra vẻ tươi cười: ta chỉ là có thù oán với ngươi mà thôi, cũng không có thù oán cùng những người ở nơi này. Hơn nữa, cho dù nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ ứng phó nào. Duyên Khang sớm muộn cũng sẽ phải bị tiêu diệt. Còn nữa, ta muốn hoàn thành một tâm nguyện trước khi đi. Tần Mục cười nói: ta sợ ngươi làm không được tâm nguyện này. Cao thủ giao phong, công tâm làm đầu. Tề Kiều Nghi mỉm cười nói: ta vừa lộ ra bí mật kinh người như thế, đạo tâm của ngươi đã bị ta làm dao động. Thực lực giữa ngươi và ta chênh lệch không bao nhiêu, đạo tâm dao động, ta lại nắm chắc có thể chiến thắng ngươi. Tần Mục thản nhiên nói: dựa vào tin tức ngươi nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mời. Trên mặt Tề Kiều Nghi hiện ra vẻ tươi cười, ánh mắt lại rất lạnh đồng nghiêm nghị. Vào giờ phút này, khí tức của hắn đã đạt tới đỉnh phong, ý chí chiến đấu của hắn ngập trời. Từ lần trước tới nay ước chừng 3 năm, hắn vẫn luôn tìm cơ hội, một cơ hội hoàn mỹ để có thể đánh bại Tần Mục. Hắn chỉ là thiên kiêu chi tử, là huyết mạch của Nam Thiên Xích Đế, là thiếu niên nhân tài, thân học công pháp của hai cường đại đế tọa, ôm mộng tưởng cùng với dã tâm hạ giới. Nhưng vừa hạ giới, hắn lại bị Tần Mục cùng với Chiết Hòa Đề vây đánh. Sau đó, hắn lại cùng Tần Mục quyết đấu một trận, bị Tần Mục đánh bại. Thất bại hai lần, vô cùng nhục nhã. Mà bây giờ, hắn làm loạn đạo tâm của Tần Mục, chính là cơ hội tốt nhất để hắn rửa sạch nỗi nhục trước đó. Hắn chờ tới cơ hội này, chế tạo ra cơ hội này. Học ta người sống, giống ta người chết. Tần Mục để cho Long Kỳ Lân lui lại, hoàn toàn nghiêm túc nói: cao thủ quyết đấu, công tâm là đầu. Ta vốn có am hiểu công kích đạo tâm đối thủ. Ngươi và Chiết Hòa Lê, Hư Sinh Hoa, còn có Đại Tôn đều là nhân vật bị ta công kích, còn có thể sống tới bây giờ. Các ngươi đều là nhân tài. Ta nhìn các ngươi dần dần trưởng thành. Có ngươi là hơi kém một chút. Ngươi không trực tiếp động thủ, trái lại lại bắt chước thuật công tâm của ta. Lúc ngươi xuất hiện ý định này, cũng đã quyết định ngươi nhất định sẽ bại, bởi vì ta lành nghề hơn ngươi. Toàn thân của Tề Kiều Nghi khói bay vút lên, hóa thành hiện tượng kỳ lạ. Phượng đậu trên cây ngô đồng xanh biếc, cố gắng không suy nghĩ về những lời hắn nói, cười lạnh: công pháp và thần thông của ngươi trước sau không bằng tuyệt học đế tọa của Tề gia ta. một chiêu đại thần thông của ta còn hơn 3 chiêu của ngươi. Tốc độ hắn phát động thần thông càng lúc càng nhanh, nhanh tới hơn trước rất nhiều. Hiển nhiên lần trước bị Tần Mục đánh bại, hắn rút kinh nghiệm xương máu. Khắc Khổ chuyên tâm nghiên cứu tu hành, lại có tiến bộ kinh người. Công pháp đế tọa cao thâm khó dò như thần thông giả của Duyên Khang tu hành, mỗi một bước lĩnh ngộ đều cần phải cho mình không ngừng đánh bóng, không ngừng tìm hiểu, gặp cơ duyên xảo hợp mới có thể đi vào trạng thái ngộ đạo. Cho dù là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, thời điểm Duyên Khang quốc sư lĩnh ngộ ra đạo kiếm của mình cũng cần mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm tự mình tích lũy. Cuối cùng vẫn cần trưởng thôn, kiếm thần đời trước chỉ điểm. Lúc này mới có thể một lần hành động tiến vào đạo cảnh, ở trên kiếm đạo nắm giữ tu vi cho dù là Tần Mục cũng không theo kịp. Nhân vật trong Tàn Lão thôn đều đã đính ngộ đạo cảnh, giống như đồ tể, giống như người mù, giống như người điếc. Bọn họ trên đạo cảnh của từng người đều có thành tựu kinh người. Nhưng cả đời của bọn họ đều yên tĩnh tập trung vào một việc, trải qua gian nan hiểm trở, trải qua hành hạ cản trở, suốt đời cảnh ngộ nhấp nhô, lúc này mới có thể đạt tới đạo cảnh. Cho dù là bá thể như Tần Mục, lúc bước vào cánh cửa kiếm đạo, hắn cũng gặp cản trở không cách nào tưởng tượng được. Nhân Hoàng Điện, sơ tổ Nhân Hoàng dùng roi xương đánh nát thi thể, hủy diệt tuyệt học của các đời Nhân Hoàng, đánh Tần Mục. Từ thân thể tinh thần đạo tâm kỹ nghiệp điên cuồng công kích Tần Mục. Tần Mục quỳ gối trong bùn cầu khẩn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể xương cốt của nhị tổ Nhân Hoàng bị phân hủy. Trận công kích này khiến cho Tần Mục gần như không gượng dậy nổi. Sau đó mới có chuyện xuyên ca Thái Hoàng Thiên, xông tới chiến tọa, ngộ đạo ly thành. Máu và nước mắt của hắn cũng chưa đủ để nói với người ngoài. Nhưng Tề Kiều Nghi tu luyện công pháp đế tọa lại khác. Hắn sinh hoạt ở Thiên Đình, có Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du giáo dục, lại bái nhập môn hạ Minh Đồ Hắc Đế Thiên Âm Tử, tu luyện hai đại công pháp đế tọa. Công pháp đế tọa có kiến thức uyên thâm rộng lớn, có năng lực khiến người ta ngộ đạo, đạt tới đạo cảnh, không cần từng trải rèn luyện như quốc sư, đồ tề, người mù. Tề Kiều Nghi tu luyện thuận buồm xuôi gió, chỉ có điều cũng chính bởi vì vậy, loại đạo cảnh dựa vào công pháp mạnh mẽ nâng cao này cũng có chỗ thiếu sót rất lớn. Tề Kiều Nghi vốn cảm thấy mình ở trong cùng cảnh giới, cho dù không được là thiên hạ vô địch, cũng có thể được coi là tên trước mời. Mãi tới khi hắn gặp Tần Mục, người thiếu niên hạ giới, bị hắn xem thường như dế nhũi, đánh cho bò lăn bò cả. Sau 2 lần thua liên tiếp trong tay của Tần Mục, hắn mới ý thức được chỗ còn thiếu của mình. Lĩnh ngộ đạo cảnh dựa vào công pháp đế tọa mang đến cũng không phải thứ của mình, không khắc cốt ghi tâm. Từ đó về sau, hắn đi lên con đường tự mình lĩnh ngộ, cho nên mới có thể tiến bộ và nâng cao lớn như vậy. Trên cây ngô đồng xanh biếc phía sau hắn là 9 con phượng ngân dài. Một con phượng hoàng 9 đầu vỗ cánh bay lên, xoay quanh cây ngô đồng xanh biếc. Mà ở trong tổ phượng lại có một trứng phượng hoàng vỡ tan, một con phượng 9 đầu khác ăn gió uống sương, hút lửa phượng hoàng, rất nhanh trưởng thành lên, lại một lần nữa vỗ cánh bay lên. Tần Mục nhớ lông mày, trong thời gian ngắn ngủi lại có 16 con phượng hoàng 9 đầu từ trong tổ phượng bay ra. Từng con phượng kéo dài cái đuôi thật dài rực rỡ bay xung quanh hắn. 9 phượng ngân dài trong miệng phượng hoàng phát ra từng âm thanh trong trèo. Hắn đứng ở nơi đó, phạm vi hơn 10 dặm xung quanh có từng con phượng hoàng 9 đầu cực lớn bay đan xen vào nhau, hình thành một loại trận thế kỳ diệu. Mà ở trong trận thế này, Tề Kiều Nghi đứng đối diện với hắn, phía sau lưng là cây ngô đồng xanh biếc. Cây lửa nở hoa, ngô đồng so với sắc màu rực rỡ, trong cành lá có mây lửa cũng chuyển động theo quy luật kỳ diệu. Dưới tàng cây, người thiếu niên có một loại khí độ bình tĩnh. Trong lòng Tần Mục có chút hối hận, không nên để cho Tề Kiều Nghi có thời gian và cơ hội để thi triển thần thông lớn. Tề Kiều Nghi đã mạnh mẽ hơn lần trước giao phong rất nhiều, cho hắn cơ hội này trái lại khiến cho mình rơi vào bị động. Hiển nhiên thần thông lớn của Tề Kiều Nghi đã tiến vào trong một cảnh giới kỳ diệu khác. Hắn bổ sung hết những chỗ thiếu sót của mình. Đột nhiên 16 con chim phượng trong không trung phát ra âm thanh cào vút đánh về phía Tần Mục. Cùng lúc đó, dưới tàn cây, Tề Kiều Nghi chậm rãi di chuyển, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm vào Tần Mục đang đối đầu với 16 con chim phượng tấn công. Tần Mục đứng tại chỗ vẫn chưa di chuyển, mà thân thể hắn lọc ra 3 đầu 6 tay chống đỡ 16 con chim phượng từ 4 phương 8 hướng nhào tới. Hắn thi triển chính là thiên địa ấn của sơ tổ Nhân Hoàng, không ngờ ngăn cản 16 con chim phượng 9 đầu, mặc cho chim phượng tấn công cũng không thể tổn thương tới hắn. Một mình hắn đứng trong thiên địa, kéo thiên địa đổ nghiêng. Thiên địa ấn của sơ tổ Nhân Hoàng lấy bản thân làm tâm của thiên địa, đối phó với tình trạng trước mắt là hữu hiệu nhất. Bước chân của Tề Kiều Nghi di chuyển, phía sau vân khí nhỏ nhỏ. Trong vân khí có con phượng 9 đầu lao ra, nhìn chằm chằm vào Tần Mục tìm kiếm sơ hở của hắn. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa thiên địa ấn, thần thông tạo thành cây ngô đồng xanh biếc đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hắn tính toán sơ hở trong chiêu thức thần thông của Tần Mục. Đột nhiên ánh mắt của Tề Kiều Nghi sáng ngời, tay phải vẽ ra vòng tròn, tay trái lấp lánh xuyên qua vòng tròn đánh về phía Tần Mục. Nhưng vào lúc này, 16 con chim phượng 9 đầu đồng thời tấn công nhấn chìm Tần Mục. 16 con phượng 9 đầu tấn công mãnh liệt tới mức nào? Chỉ một thoáng, lông chim phượng giống như kiếm, cánh chim như lưỡi đào, chảo phượng như lưỡi cầu, mỏ phượng giống như thương, giống như hàng vạn hàng nghìn linh binh đồng thời công kích về phía Tần Mục. Lại thêm lửa phượng hoàng nóng hừng hực đốt cháy tất cả, chỗ Tần Mục đứng giống như rơi vào biển lửa, lại giống như là tâm điểm của một vụ nổ kinh thiên động địa. Sóng khí khủng khiếp quấn ra bốn phương tám hướng, sóng khí đi qua nơi nào, núi đá trôi nổi trên không trung, nghiền nát nóng chảy bốc hơi lên. Ngọn lửa hình thành một cái thòng lòng hình tròn, tản ra ánh sáng vô cùng chói lòa, từ bốn phương điên cuồng phun ra, quấn theo tất cả. Mãi đến khi tăng lên tới độ cao 50 dặm, lúc này uy lực của nó mới suy giảm. Trong khi nổ mạnh, từng kiếm quang vô cùng sáng ngời bất chợt xuất hiện. Kiếm quang xuyên thủng đầu phượng, chém qua gáy phượng, gọt đứt cánh phượng, chặt đứt lông chim phượng, chém xuống chảo phượng. Tần huynh, thần thông lớn của ngươi đã xuất hiện, nhưng không phải là đối thủ của ta. Tề Kiều Nghi cất tiếng cười to, trường lực xuyên thủng trung tâm vụ nổ, lao thẳng tới giữa lưng của Tần Mục. Tần Mục quay đầu lại đánh ra một trường, bàn tay của hai người chưa gặp phải, cách nhau còn có 30 trượng. Trường lực của hai người từng người đột nhiên bạo phát. Trường lực của Tề Kiều Nghi là lông chim phượng liên kết lại thành cầu, vô số lông chim phượng giống như kiếm dựng thành cây cầu, đâm về phía trước với tốc độ quá nhanh nên hình thành cầu bay. Mà Tần Mục đánh tới một trường này lại hình thành một đường tinh thể nghênh đón trường lực của Tề Kiều Nghi. Kinh lực không ngừng phun ra, vô số tinh thể từ bốn phương tám hướng sinh sôi tăng lên. Các loại cấu tạo tinh thể giống như là một trời một vực. Trong lúc bất chợt, bên trong tinh thể có ngọn lửa bắn ra. Đó là thiên hỏa, thần thông thiên hỏa đại đạo còn muốn khủng khiếp hơn so với lửa phượng hoàng, trực tiếp nấu chảy uy lực kinh khủng ẩn giấu bên trong vô số cây kim của Tề Kiều Nghi, lao thẳng tới Tề Kiều Nghi. Sắc mặt của Tề Kiều Nghi đại biến, cây ngô đồng xanh biếc phía sau lưng hắn nhẹ nhàng đi về phía trước. Hai tay hắn mọc lên cây ngô đồng xanh biếc, phát ra một tiếng rít gào, lấy cây ngô đồng xanh biếc làm vũ khí, nghênh đón thiên hỏa đại đạo ầm ầm kết xuống. Ầm một tiếng, trường lực của hai người giống như là núi lớn va chạm. Tuy rằng uy năng khủng khiếp kém hơn một đòn vừa rồi, nhưng uy lực bên trong bạo phát ra với lực uy hiếp càng mạnh hơn. Núi đá dưới chân bọn họ hoàn toàn tan chảy, lực lượng thần thông của hai người đồng thời tác dụng lên người của đối phương, ép tới thân thể của bọn họ vô cùng nặng nề. Long Kỳ Lân đứng ở phía xa quan sát cuộc chiến, trên người có một kiếm hoàn thật lớn, thầm nghĩ: giáo chủ không có linh binh ở trong tay, chỉ sợ sẽ bị thua thiệt. Kiếm hoàn này quá nặng, muốn tạm thời bỏ xuống hay không? Hắn vừa nghĩ tới đây, chợt có tiếng nổ long trời lở đất chuyển tới, mặt đất không ngừng chấn động. Tiếp theo, thân hình của Tần Mục cùng với Tề Kiều Nghi biến mất. Đợi cho dư âm nơi giao chiến hai người bọn họ tản đi, Long Kỳ Lân lập tức nhìn thấy ở đó không ngờ xuất hiện một hố sâu. Cái hố này cực lớn, chỉ miệng hố đã có phạm vi ước chừng vài trăm trượng, sâu không thấy đáy. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, thò đầu ra nhìn xuống dưới, chỉ thấy cái lỗ lớn này không giống như bị thần thông của hai người công kích ra, mà khoảng không trong lòng đất đã bị bọn họ dẫm sụp xuống. Hình như là không gian trong lòng đất của Thần Đoạn Sơn Mạch, nơi đó còn có dây xích ngăn cản một cây trường đao. Long Kỳ Lân suy nghĩ một lát, có chút không mấy tình nguyện tiến vào trên nền đất. Dưới thời điểm hắn ngăn chặn thượng thương đánh một trận, Tần Mục bọn họ đã phát hiện những chỗ không thể tưởng tượng được dưới lòng đất của Thần Đoạn Sơn Mạch. Không gian dưới nền đất Thần Đoạn Sơn Mạch cực kỳ quỷ dị, chẳng những có một thanh trường đao nằm ngang từ nam vào bắc, hơn nữa còn có một ngôi thần điện, từng dây xích chấn giữ cây trường đao đó. Càng quỷ dị hơn là có một bức tượng đá ở trong tượng đá của Duyên Khang chui đến nơi đây, kết quả đầu cắm ở dưới thanh trường đao, mà chỗ này lại bị quốc thức chấn đỉnh đánh nát không gian, cho nên xuất hiện cùng một hiện tượng kỳ lạ liên kết với thế giới khác. Kỳ lạ nhất chính là thanh trường đao này cũng cầu ranh giới giữa Duyên Khang và Đại Khư. Chuyện liên quan tới khẩu phần lương thực của ta không thể không đi, để tránh giáo chủ gặp phải nguy hiểm. Long Kỳ Lân nhảy xuống, lòng bàn chân dâng lên kỳ lân hỏa, nâng thân thể của hắn lên bay vào trong không gian dưới nền đất. Tại khoảng không gian trong lòng đất, từng dây xích vô cùng lớn khóa chặt thanh trường đao có chiều dài kinh người. Lưỡi của thanh trường đao hướng xuống phía dưới, có một tượng đá to lớn đầu cắm trên lưỡi đao. Cách đó không xa còn có một tòa đại điện ở phía dưới thanh đao. Long Kỳ Lên hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng tìm được hai người Tần Mục cùng với Tề Kiều Nghi. Lúc này hai người không ngờ vung góc cùng với không gian dưới nền đất, chạy vội ở trên mặt đao chém giết. Mặt thanh đao kia sáng như gương, không nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào. Chiếu bóng dáng của hai người vào trong thân đao vô cùng rõ ràng, giống như là có hai Tần Mục và hai Tề Kiều Nghi đang chém giết. Mặt dao này trơn nhẵn, ảnh ngược của hai người bọn họ giống như là trăng trong nước. Tuy rằng hai người đánh trong long trời lở đất, nhưng trên mặt đao lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Tề Kiều Nghi hiện ra thân thể phượng chín đầu, chín cái đầu phượng với thân người, Tần Mục lại là ba đầu sáu tay, mỗi một người đều có chỗ độc đáo riêng. Lúc này bọn họ đang đấu gần người, vừa rồi dùng thần thông khác nhau va chạm, từng quyền đến thịt, đánh cho nhau máu thịt mơ hồ. Đột nhiên Long Kỳ Lân phát hiện ra một chỗ quỷ dị. Thanh đao này không ngờ chiếu ra không còn là bóng dáng của hai người, mà là một con phượng hoàng chín đầu và nguyên thần của Tần Mục. Chẳng biết từ lúc nào, nguyên thần của Tần Mục và nguyên thần của Tề Kiều Nghi không ngờ bị hút vào trong thanh thần đao này. Ở trong không gian thần đao chém giết, ta đã sớm nói chỗ này cực kỳ quỷ dị mà. Long Kỳ Lân xông vào phía trước, đang định nghĩ cách cứu viện Tần Mục, đột nhiên nó cúi đầu nhìn thấy được mặt đao sáng như gương, thoáng ngẩn ra, chỉ thấy trong gương sáng có một Long Kỳ Lân khác, uy vũ chấn hưng, rất cực tráng. Long Kỳ Lân sờn tóc gáy, bởi vì lúc này hắn thông qua nguyên thần của mình nhìn thấy được thân thể của mình, nguyên thần của ta cũng bị kéo vào trong gương. Long Kỳ Lân bốn chân đạp loạn, cảm thấy mình đạp phải mặt gương lại giống như là không có đạp phải bất kỳ vật gì, trong lòng nó sợ hãi vạn phần. Có quỷ! Còn chưa nói dứt lời, hai Tề Kiều Nghi đẫm máu lăn lồng đốc đập về phía bên này, rơi vào dưới chân Long Kỳ Lân. Một là rơi vào dưới chân thân của Long Kỳ Lân, một lại rơi vào dưới chân nguyên thần của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy được hai Tần Mục phản chiếu lẫn nhau đi tới trước mặt Tề Kiều Nghi, đã ngã xuống không đứng dậy nổi nữa. Tề huynh, ta đã từng nói tha cho ngươi khỏi chết, lại sẽ không thực sự hạ sát thủ đối với ngươi. Hai Tần Mục đồng thời cúi đầu nhìn Tề Kiều Nghi dãy giụa suy nghĩ, muốn đứng lên chiến đấu tiếp, nghiêm mặt nói: tin tức ngươi để lộ ra cho ta tác dụng vô cùng lớn, đủ giá trị một mạng người. Tề Kiều Nghi vẫn không đứng dậy nổi, dãy giụa ngồi dậy, thở hổn hển nói: ta vốn sử dụng tin tức kia tới công kích đạo tâm của ngươi, không nghĩ tới bởi vì tin tức kia lại cứu mình một mạng. Hắn nói có một loại cảm giác chê giễu chính mình, hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: sau trận chiến này, ta lại quay về thiên đình khắc khổ tu hành, thỉnh giáo tồn tại đế tọa. Tần huynh, ngươi không nên để ta vượt qua. Tần Mục gần đầu phóng nhìn ánh mắt về phía xa, có phần nghi ngờ quan sát xung quanh, sắc mặt cổ quái nói: Tề huynh, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi có khả năng sẽ không cách nào có thể rời khỏi Xuyên Khang, có khả năng ngay cả ta cũng sẽ bị vây khốn ở chỗ này. Tề Kiều Nghi hơi ngẩn người ra, lúc ở trên mặt đất chỗ hắn đứng bị thiêu đốt, hai người rơi vào trong nền đất lại phát hiện ra chỗ quái dị của không gian dưới nền đất thần đoạn sơn mạch. Chẳng qua lúc đó hắn cùng với Tần Mục đang giao chiến say sưa, không có thời gian cẩn thận quan sát, cũng không cách nào có thể phân tâm. Cho tới bây giờ, Tần Mục nói rõ mình sẽ giữ đúng lời hứa không hạ sát thủ đối với hắn, hắn mới yên lòng quan sát xung quanh. Phía dưới thần điện thật ra một tòa tế đàn, chắc hẳn là do ma tộc xây dựng nên. Phía trên có rất nhiều tế tự phủ văn của ma tộc vẫn chưa bị phá hủy. Ở đây đã từng có một hồi huyết tế, nhưng không biết bị ai đánh đứt. Trên tế đàn có vết máu loang lổ. Lúc này bọn họ đang ở trên mặt đao, thanh đao này thoạt nhìn hình như không có bất kỳ độ dày nào, lưỡi đao rất dày, vừa rồi căn bản không nhìn thấy được chuôi đao và mũi đao. Cổ quái hơn là nguyên thần của hai người bọn họ cùng với nguyên thần của Long Kỳ Lân mới vừa tới đây, lúc này đều tiến vào trong lưỡi đao, nhìn như không có bất kỳ độ dày nào, mà bên trong đao lại có không gian rộng rãi giống như là thế giới vậy. Tề Kiều Nghi cố gắng thu hồi nguyên thần của mình, lại phát hiện nguyên thần cùng hắn cách một thế giới, tuy rằng có thể cảm ứng được nhưng không cách nào có thể thu hồi lại nguyên thần. Chán của hắn không khỏi xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, âm thanh khàn khàn nói: Tần huynh, đây là có chuyện gì? Tần Mục không đáp, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Thực ra hắn từng chứng kiến qua chỗ quỷ dị của thanh đao này, trận chiến thượng thường đó, thần đoạn sân mạch bị san thành bình địa, cuộc chiến đấu cực kỳ thê thảm, trưởng thôn chết trận, ngũ tiên trong yêu tộc có Liễu Tiên, Bạch Tiên, Hoàng Tiên chết trận, lão đạo chủ, lão Như Lai, Lăng Cảnh đạo nhân, Thiếu Niên tổ sư, Hành Thổ Sơn, Huyền Thánh Vũ đều chết trận, những người khác bị tổn thương nặng nề, đám người dược sư cũng chết trận ở trong chiến trường, cuối cùng là được Tần Mục đoạt hồn phách mà sống lại. Trận chiến đó, thượng thương bị đánh đến hoàn toàn không cách nào có thể tranh phong cùng với Xuyên Khang. Lúc đó, đám người đồ tể lại phát hiện ra thanh đao quỷ này ở dưới thần đoạn sơn mạch, cùng với tượng đá thần ma dưới đao. Vị tượng đá này chui dưới đao là một vị thần ma cực kỳ đáng sợ, là lão tổ tông của một thế giới ma tộc. Lúc hạ xuống Xuyên Khang, không để ý mà chui vào dưới đao, kết quả bị rơi một cục diện nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Xuyên Khang quốc sư vận dụng chấn đỉnh, đập sập tường bao Xuyên Khang cùng với thế giới kia. Thế giới kia chính là thế giới của vị ma tộc này. Rất nhiều ma thần hóa thành tượng đá hạ xuống thần đoạn sơn mạch, tìm kiếm thanh đao này, dự định cứu lão tổ tông của mình. Cuối cùng, ma tộc huyết tế của một thế giới kia bị Tần Mục sử dụng kính tượng đánh gãy. tượng đá thần ma sống lại thất bại đều độn thổ biến mất. Tần Mục từng hoài nghi tới thế giới kia là La Phù Thiên, chỉ có điều sau khi hắn nhìn thấy La Phù Thiên mới biết mình đã suy đoán sai lầm. Tượng đá thần ma của thế giới kia còn cao hơn La Phù Thiên rất nhiều, chắc là một thế giới ma tộc do Thiên Đình quản lý. Thực lực của La Phù Thiên còn xa mới có cường đại bằng thế giới ma tộc. Đối với thanh trường đao này, lúc đó bọn họ đều không đủ thực lực chấn động. Hơn nữa, trường đao thoạt nhìn càng giống như là bảo vật thời đại khai hoàng lưu lại, dùng để chặn bóng tối của đại khương tập kích Duyên Khang, nên ai cũng không động tới thanh đao này. Lúc đó, nguyên thần đám người Tư Bà Bà cùng các thần thượng thương rơi vào bên trong không gian của đao là bởi vì phong đô trùng hợp đi qua nơi này. Sau đó nguyên thần của đám người Tư Bà Bà lại mơ mơ màng màng từ bên trong không gian của đao này bay ra, trở về thân thể của mình. Bọn họ lúc này mới không chết. Nguyên thần của Tần Mục nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy được thân thể của mình. Muốn nguyên thần cứu mình, sợ rằng có phong đô lại một lần nữa đi qua nơi này. Chỉ có điều cho dù hắn nhìn thấy thế giới phong đô vài lần, nhưng vẫn chỉ đi qua một tòa thần thành của phong đô. Phong đô còn có những tòa thần thành khác mà hắn chưa từng biết tới. Diêm Vương cũng chưa từng mở ra những thần thành. Phong đô vẫn có rất nhiều bí mật chưa giải. Hiện tại mấu chốt là bọn họ rời không gian bên trong thanh đao này như thế nào. Thế giới bên trong đao là một mảnh trời mênh mông, giống như là hai mảnh gương sáng vô cùng trắng nằm chắn ngang trong hư không. Kẹp bọn họ giữa hai gương sáng, không có độ dày, không nhìn thấy được điểm cuối. Thân thể và nguyên thần của bọn họ cách tường bao, giống như là cái gương nhìn nhau. Tuy rằng thoạt nhìn nguyên thần đạp lên lòng bàn chân của thân thể gần như trong gang tấc, nhưng trước sau không cách nào có thể trở lại thân thể được. Tới khi nào phong đô mới có khả năng vận hành tới nơi đây? Ta nghe Tinh Muội Muội nói, lần trước là U Đô xâm nhập, Diêm Vương dẫn đầu thần ma phong đô chống lại U Đô, lúc này mới đến được thần đoạn sơn mạch, mà bây giờ Diêm Vương sợ rằng căn bản không biết ta bị nhốt ở nơi này. Tần Mục nhíu mày, nguyên thần bị vây khốn ở chỗ này, ngay cả Tam Nguyên Thần Hội Quyết cũng không cách nào có thể vận dụng, không thể liên lạc với Từ Vân Hược, Linh Dục Thú. Các nàng không biết chuyện này, lại cũng không cách nào mời phong đô Diêm Vương ra tay. Chúng ta chết ở trong không gian bên trong đào cũng sẽ không có người biết tới. Hắn lấy lại bình tĩnh, bàn chân bước ra đi về phía sâu bên trong không gian của thanh đao. Tề Kiều Nghi khôi phục lại một ít, nguyên thần dãy dọn đứng dậy đuổi theo Tần Mục. Long Kỳ Lân cũng vội vàng đuổi theo. Tần Mục cẩn thận quan sát chân và gương mặt ở trên đỉnh đầu, không nhìn ra bất kỳ vết tích rèn nào. Thanh đao này sử dụng thứ gì chế luyện, sử dụng thủ pháp gì để chế luyện, lấy trình độ tông sư về rèn luyện của hắn, không ngờ hoàn toàn vẫn không nhìn ra được. Phải biết rằng đạo rèn lấy cầm điếc làm đầu, lão sư của Tần Mục là người cầm, kỹ năng rèn thứ hai ở trong thiên hạ, ngay cả hắn cũng không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Những người khác càng đừng mong nhìn ra được manh mối gì. Tề Cửu Nghi trợn tròn hai mắt, đột nhiên hiện ra chín cái đầu, nhìn bốn phía, ngược lại mở miệng phun ra lửa phượng hoàng thiêu đốt bên trong mặt gương. Hiện tại thậm chí ngay cả mặt gương cũng không nung đỏ được, lại càng không thấy dấu hiệu bị nung chảy. Ở đây vẫn là hạ giới sao? Tề Cửu Nghi tức giận tới mức cười ngược. Hạ giới có thứ lợi hại như thế sao? Người hạ giới có thể có trình độ rèn lợi hại như vậy sao? Đồ dế nhũi thiên địch, không có kiến thức. Long Kỳ Lân lườm hắn một cái. Tề Kiều Nghi giận dữ, bản thân mình là thiên chi kiêu tử của thiên đình, đệ tử của hai đại đế tọa, lại bị tiểu tử này khinh bỉ. Tần Mục cũng thử sử dụng thần thông thiên hỏa của mình nung chảy mặt gương, nhưng hắn không có bất kỳ thu hoạch nào. Thế giới này chung quy nên có điểm cuối chứ. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, nhưng khiến cho bọn họ thất vọng chính là bất kể bọn họ đi xa bao nhiêu, phía trước vẫn là hai mặt gương song song, giống như là vô cùng vô tận. Không biết bọn họ đã đi bao lâu, đi tới khi trong lòng gần như tuyệt vọng, đi tới khi Long Kỳ Lân lại cũng không muốn nhúc nhích, chỉ nguyện ý nằm trên mặt đất. Một tay Tần Mục cầm đuôi hắn, kéo hắn tiếp tục đi về phía trước. Mặt gương rất trơn, cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Ánh mắt Tề Kiều Nghi mờ mịt theo sau lưng Long Kỳ Lân, hắn chỉ có thể thấy được đầu lớn cùng với cả một thân thể Long Kỳ Lân đều dán ở trên mặt kính. Hai mắt vô thần lại cứ như vậy bị Tần Mục cầm đuôi kéo theo, không có khả năng có điểm cuối. Tề Kiều Nghi lộ ra nụ cười thảm nói, chúng ta đã đi 2 năm chưa, vẫn không có điểm cuối. Đừng nói nơi nhỏ như một thanh đao này, 2 năm ngay cả thiên đình cũng đi tới điểm cuối rồi. Tần Mục không đáp, nhận định phương hướng đi thẳng về phía trước. 2 năm thân thể chúng ta đã chết chưa? Tề Kiều Nghi có dấu hiệu suy sụp, cười hì hì nói, hiện tại thân thể của chúng ta ở bên ngoài đao cũng chắc đã mục nát rồi. Có con ruồi bay quanh chúng ta, ròi bọ đang gặm lấy máu thịt trong cơ thể của chúng ta, thân thể chúng ta tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Im lặng. Tần Mục thâm trầm quát. Long Kỳ Lân mơ mơ màng màng mở mắt, hữu khí vô lực nói, Im lặng, người chim chít đầu. Tề Kiều Nghi giận dữ cười lạnh nói: Hai chủ tớ các người dám khỉ rẽ ta, đừng có quên các người giống như ta đều chết 2 năm. Hả? Thế giới quỷ dị này cần gì quan tâm ngươi là hậu duệ quý tộc của thiên đình, cần gì quan tâm ngươi là hoàng đế ở nhân gian, tất cả đều bị nhốt chết ở chỗ này, biết nguyên thần bị hao mòn không một mảnh. Lão tử không nên nghe lời của hắc đế lão nhị đi tới Duyên Khang giáng kiếp cho đám người các ngươi, không nên đến nơi đổ nát này bắt tên khốn kiếp nhà ngươi, mình đồ cái trứng, hắc đế cái trứng. Hắn chửi bới không ngừng, tâm tính hoàn toàn suy sụp. Tần Mục bị tâm tình tiêu cực của hắn ảnh hưởng, tâm tính cũng có dấu hiệu suy sụp, không khỏi ác độc thầm nói: Giết chết tên Tề Kiều Nghi lại nhảy này trước đi. Đúng vào lúc này, hai tầng mặt gương phía trước bị gãy, hắn đột nhiên dừng lại. Thần sắc Tần Mục dại ra, bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn mặt gương bị gãy này. Chỉ thấy chỗ mặt gương gãy là một mảnh gương không gian tối tăm, bên trong không có trời, không có đất, có từng bậc đá bằng ngọc theo quy tắc trải dài tới sâu bên trong bóng tối, không nhìn thấy được phiến đá đi thông qua chỗ nào. Có được. Tần Mục mừng tới chảy nước mắt, nhấc Long Kỳ Lân đập mạnh xuống đất, lại một lần nữa nhấc lên đập xuống, cười nói: Long béo, nhanh tỉnh lại, có đường rồi. Long Kỳ Lân bị hắn đập cho thất điên bắt đảo, vội vàng nói: Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tần Mục ném hắn sang một bên, nhìn về phía Tề Kiều Nghi. Tề Kiều Nghi cảnh giác: Hưng phấn thì hưng phấn, ngươi đừng có hòng đánh ngã ta. Long Kỳ Lân đứng lên, thân thể run rẩy, nhìn từng bậc đá bằng ngọc, vui vẻ nói: Giáo chủ, chúng ta cuối cùng có thể ra ngoài sao? Hai người một thú vui mừng hớn hở chạy như điên, phóng người nhảy lên trên phiến đá, tung người nhảy như bay chạy về phía trong bóng tối. 3 tháng sau, hai mắt Tần Mục vô thần kéo Long Kỳ Lân phóng người nhảy lên, không có lực rơi ở trên phiến đá. Tề Kiều Nghi theo phía sau bọn họ nhảy qua, lập tức đạp lên trên đầu của Long Kỳ Lân, nằm úp sấp co quắp. Tần Mục kéo đuôi của Long Kỳ Lân dùng sức ném về phía trước, khiến Long Kỳ Lân và Tề Kiều Nghi cùng rơi trên phiến đá tiếp theo. Hắn phóng người lao qua, nắm cổ áo của Tề Kiều Nghi, giơ nắm đấm lại đánh. Tề Kiều Nghi cũng không phản kháng, mặc cho nắm đấm của hắn rơi vào trên gương mặt tuấn mỹ của mình, hữu khí vô lực nói: Đánh đi, tùy ngươi đánh chết ta là được. Tần Mục nện cho hai quyền cũng không còn tâm tình gì nữa, ném hắn qua một bên. Tề Kiều Nghi nằm trên phiến đá ngã chồng bốn vó. Long Kỳ Lân mơ mơ màng màng, mông ngồi trên mặt hắn, mở mắt liếm một cái. Mùi vị của xích hỏa linh đan tốt nhất, ta nằm mộng giáo chủ làm cho ta rất nhiều xích hỏa linh đan, chứa đủ một thế giới, khắp nơi đều là linh đan. Ta chạy lại chạy không biết bao nhiêu lâu, vẫn không chạy tới điểm cuối. Ta ở trong biển linh đan mình mông lăn qua lăn lại mừng rỡ, điểm đầu ngón chân chạy, chứ vào trong biển linh đan bơi. Giáo chủ, phía trước có cánh cửa. Tần Mục nhìn lại không khỏi mừng tới chảy nước mắt, cười nói: Tề huynh, có cánh cửa, có cánh cửa kìa. Tề Kiều Nghi bị mông của Long Kỳ Lân ngồi trên mặt, chỉ có nửa chân lộ ra bên ngoài. Hắn đạp chân muốn bò ra ngoài lại không bò lên được, buồn bực hờn dỗi nói: Cửa cũng bị đóng thôi, bọn họ chạy không ra được, đừng có làm phiền ta nữa. Tần Mục vui mừng hớn hở phóng người chạy như điên, lao thẳng tới cánh cửa kia. Long Kỳ Lân cũng cuống quýt đứng lên, vừa rơi lệ vừa chạy như điên. Tề Kiều Nghi ngồi xuống, linh vũ sau đầu bị ép tới siêu siêu vẹo vẹo, hữu khí vô lực nói: Là Lâm Hiên đạo chủ của đạo môn sao? Cái tên mũi trâu này. À, thật có cửa. Tề Kiều Nghi vui mừng tới chảy nước mắt, nụ cười trên mặt giống như là hoa tươi nở rộ, khoa chân múa tay vừa nhảy vừa chạy về phía cánh cửa kia. Hắn vừa mới đến phiến đá cuối cùng, trước cánh cửa kia đã thấy Tần Mục là người đầu tiên nhảy vào trong cửa, Long Kỳ Lân là người thứ hai vọt vào, tiện thể đá một cái, cánh cửa cạch một tiếng đóng lại, ngăn cản hắn ở ngoài cửa. Tề Kiều Nghi giận dỗi, vội vàng vọt vào cửa rộng, đã thấy nơi này là một hành lang thật dài, hai bên đều là những cánh cửa. Tề Kiều Nghi suy sụp nằm trên mặt đất, ôm đuôi của Long Kỳ Lân để cho Long Kỳ Lân kéo mình đi. Nhiều cánh cửa như vậy, phải đi đến năm nào tháng nào đây? Dù sao sau khi ra ngoài, thân thể của chúng ta cũng không biết đã chết bao nhiêu lâu rồi. Đúng vào lúc này, một cánh cửa đột nhiên kéo kẹt mở ra, bên trong thò ra một cái đầu. Các ngươi là ai? Vì sao tới chỗ này? Long Kỳ Lân đạp chân đá Tề Kiều Nghi dính vào trên tường, hiếu kỳ quan sát người kia. Tề Kiều Nghi từ trên tuột xuống dưới, vẻ mặt khiếp sợ, mặt vẫn không tản đi, ngơ ngác nhìn cái đầu lớn từ trong cánh cửa kia lộ ra. Đó là một mặt người, lại có hai cái sừng sơn dương kỳ quái, cằm có một nhúm dầu dề, trong miệng phun ra mùi rượu, vừa nấc vừa tò mò nhìn bọn họ. Tần Mục khách khí nói: Tiền bối, chúng ta là người của Duyên Khang, đi nhầm vào nơi này đã quấy rầy tiền bối rồi, xin hỏi tiền bối làm thế nào để có thể rời khỏi nơi đây? Nam tử sừng dê mặc long y nhìn từ trong cánh cửa đi ra, so với Tần Mục, Tề Kiều Nghi hắn cao hơn rất nhiều, thậm chí so với Long Kỳ Lân còn cao lớn hơn. Sắc mặt nghiêm túc, cái đầu quan sát bọn họ, ánh mắt lại rơi vào trên người của Long Kỳ Lân, nuốt một chút nước bọt, ực một tiếng thầm nói: đã lâu chưa có ăn thịt, đáng tiếc các người là nguyên thần không có thịt. Các người là người của Duyên Khang, Duyên Khang là nơi nào? Từ trang phục lại thấy được hắn không phải là người của hiện tại, mà là trang phục cổ đại. Toàn thân hắn gầy gò, tuy rằng không cường tráng như Châu Xanh, nhưng cho người ta một loại cảm giác rất lão luyện, còn có một loại cảm giác uy hiếp đáng sợ. Hơn nữa hắn cũng không phải là Sơn Dương Thành Tinh, tất cả hoa văn ở trên người hắn lại thấy được hắn chắc là nguyên thần của một vị thần trì. Chỉ có điều nguyên thần đã luyện ra thực chất, không biết có phải là nguyên thần chấn thủ thanh đao này hay không. Luyện nguyên thần thành thực chất, vậy không phải là chuyện đùa, hiển nhiên tu vi của hắn cực cao. Tần Mục nghi ngờ nói: tiền bối là người của thời đại khai hoàng, như vậy tiền bối biết đại khư chứ? Đại khư? Tự nhìn biết. Khai hoàng hạ lệnh bảo ta sử dụng thần đao đế khuyết chặt đứt một góc u đồ, dùng để chế đạo phong đồ. Khai hoàng nói phải chém ra một thế giới phong đồ không khác với kích thước của đại khư. Nam tử sừng dê này phun mùi rượu nói: Duyên Khang là nơi nào, bây giờ là thời đại nào? Tiền bối là người tạo ra phong đô. Tâm thần Tần Mục chấn động mạnh, vội vàng nói: Duyên Khang chính là phía đông của đại khư. Thời đại khai hoàng đã kết thúc 2 vạn năm, 800 năm trước Duyên Khang lập quốc, hiện tại đang mong đợi cải cách. Tiền bối là giới quyền của khai hoàng. Gió xoáy nam tử men say mê man lẩm bẩm nói: thời đại khai hoàng kết thúc 2 vạn năm, thời đại dài như vậy sao? Cũng khó trách, ta ở chỗ này hình như đã qua 700-800 vạn năm. Ta là người dưới trướng của khai hoàng, ta thiếu bật của thiên hoàng tinh đấu, họ Điền tên Thục. Chỉ có điều lại nói người cũng không quen biết. Hắn xoay người trở về phòng, xách ra một vò rượu lớn, ngửa đầu ở ngực uống rượu. Lúc này Tần Mục mới chú ý tới hai chân của hắn, cũng không phải là chân người, mà là chân dê uốn cong, mọc một cái đôi chân dê. Bởi vì kích thước của hắn quá cao, chân dê cũng rất lớn. Khai hoàng thiên đình, tả thiếu bật của thiên hoàng tinh đấu. Sắc mặt Tề Kiều Nghi khẽ biến thầm nghĩ: dư nghiệt của Ngụy Triều. Tần Mục không hiểu nói: tiền bối, người là trạng thái nguyên thần sao? Lẽ nào tiền bối ở chỗ này sao? Như vậy thân thể tiền bối ở đâu? Điền Thục một hơi uống cạn bình rượu ngon, tiện tay đập nát bình rượu. Tần Mục lập tức chú ý thấy sau khi vỏ rượu bị đập nát, rất nhanh đã hồi phục lại như cũ. Trong cái bình vẫn còn tràn đầy một vỏ rượu ngon, mùi thơm thoang thoảng bay ra khắp nơi. Vỏ rượu bay vút lên trời cao, lại quay ngược trở về trong phòng. Một lời khó có thể nói hết được. Sắc mặt của Điền Thục buồn bã, lại chui vào trong phòng lấy rượu, say khướt nói: ngươi là hậu nhân của khai hoàng sao? Từ trên người ngươi, ta cảm ứng được khí tức một mạch của khai hoàng. Tướng mạo của ngươi cùng với khai hoàng cũng có chút tương tự. Con gà con bên cạnh ngươi chắc là mạch của cửu phượng của thiên đình. Trong một mạch cửu phượng nam thiên xích đế Tề Hạ Du rất xuất sắc, chính là thích tên hỗn đản Lý Du Nhiên đó. Hắn lại ngửa đầu uống rượu, sau đó đập cái bình vào trong khoảng không, lúc này mới tiếp tục nói: năm đó khai hoàng chế luyện thần đao đế khuyết, lệnh cho ta cầm thần đao, ta có thể tự do đi vào u đô, nên bảo ta tới chặt đứt một đoạn u đô để chế tạo phong đô. Vì vậy ta chém đứt một đoạn sừng nhỏ của thổ bá. Khai hoàng muốn đi vô ưu hương, lại lệnh cho ta chấn thủ đế khuyết, không cho bóng tối đại khư xâm nhập tới nơi khác, chính là chỗ Duyên Khang người nói đó. Tần Mục chớp chớp mắt nhìn Tề Kiều Nghi. Tề Kiều Nghi kinh ngạc không hiểu, hiển nhiên hắn cũng không biết đoạn bí mật này. Có nên giết chết Tề huynh diệt khẩu hay không? Trên mặt Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng lại nghĩ thầm: tả thiếu bật Điền Thục than thở, chỉ có điều ta có một khuyết điểm, đó chính là thích uống rượu, không uống rượu không vui. Ta trấn canh giữ ở chỗ này, một ngày rất thèm ăn, trung quy sẽ uống rượu, nhưng lại không tiện rời đi tìm rượu. Có một ngày, một kẻ đối đầu cũ của ta, cũng chính là tả thiếu bật của thiên đình, là một tên bại hoại Diêm Thiếu Thành, tìm được ta, muốn cùng ta đánh cược. Tiền đặt cược là uống không hết rượu. Người này luôn luôn rất khó dây dưa, nhưng hết lần này tới lần khác lại bại bởi ta. Người này rất hư hỏng, không biết sử dụng thủ đoạn gì, cất tất cả những rượu ngon giấu ở bên trong thần đao đế khuyết, sau đó cười hì hì rời đi. Ta đã biết mình bị lừa, nhưng không quản được miệng của mình. Khi miệng không quản được thì đầu cũng lại không quản được. Tần Mục liếc mắt nhìn về phía Long Kỳ Lân nói: loại cảm giác này của tiền bối ta lĩnh hội đầy đủ rồi. Người cũng nghiện rượu sao? Điền Thục lắc đầu nói, người không nghiện rượu. Lúc người thấy rượu không có bất kỳ dục vọng nào, ta lại đứng ngồi không yên, chung quy muốn tiến vào Thần Đao Đế Khuyết để lấy những vỏ rượu ngon ra uống một bữa, vui vẻ say một trận. Nhưng ta cũng biết Thần Đao Đế Khuyết đặc biệt lợi hại, có thể nuốt nguyên thần của người khác. Ta chỉ là người cầm đao, cũng không phải là người luyện đao. Nếu không để ý, nguyên thần sẽ bị rơi vào trong đao, không cách nào có thể thoát thân được. Chỉ có điều ta thực sự không nhịn được, trong lòng thầm nghĩ, ta khống chế thanh đao này không ngắn, nói không chừng có thể nâng cốc uống, sau đó đi ra trở lại trong thân thể của mình. Long Kỳ Lân không nhịn được nói, sau đó thì sao? Điền Thục thở dài, sau đó ta không quay về được nữa. Diêm Thiếu Thành, cái tên hỗn đản này quả thực không nói sai, rượu này uống không thể nào hết được. Cái bình bị vỡ nát ở trên mặt đất, thoáng cái lại tự phục hồi như cũ, trong bình vẫn tràn đầy rượu ngon. Ta ở chỗ này uống mấy nghìn vạn năm, trước sau không uống hết rượu, ta trước sau cũng không có đi ra được nữa. Điền Thục nói, bà các người tới thật đúng lúc, chúng ta có thể cùng uống rồi. Trong lòng Tần Mục, Tề Kiều Nghi cảm thấy tuyệt vọng. Điền Thục ở trong Thần Đao Đế Khuyết mấy nghìn vạn năm cũng không thể ra ngoài, bọn họ tất nhiên không cách nào có thể chạy ra được. Lẽ nào bọn họ đều phải bị nhốt trong thanh thần đao này, vĩnh viễn không cách nào có thể thoát thân sao? Tề Cử Nghi run rẩy mở ra một cánh cửa phòng, chỉ thấy bên trong chứa đầy bình rượu. Hắn lại mở một cánh, vẫn là rượu. Hắn mở tung cánh cửa, bên trong đều chứa đầy rượu. Tề Cử Nghi điên cuồng chạy về phía trước, chạy không biết bao nhiêu lâu. Hành lang này không ngờ trước sau không nhìn thấy được điểm cuối. Hành lang hai bên có vô số gian phòng, tất cả đều chất đầy vỏ rượu. Qua một lúc lâu, hắn dựa vào tường cột hứng ngồi xuống, im lặng một thời gian. Sau đó hắn đứng dậy, lặng lẽ mở ra một cánh cửa phòng, xách ra một vò rượu ngon, ngửa đầu uống. Chỉ có điều hồi lâu lại uống say mềm, mà bất kể hắn uống bao nhiêu, vò rượu trong tay hắn trước sau không thấy giảm xuống. Tiền bối, đã từng có nguyên thần đi nhầm vào trong Thần Đao Đế Khuyết nhưng lại chạy ra ngoài. Ánh mắt Tần Mục chớp động nói, tiền bối có biết chuyện này hay không? Người nói là chuyện của 2000 năm trước sao? Điền Thục ngửa đầu uống, lau những giọt rượu ở trên giòm râu dê, nói, khi đó ta cảm giác được Thần Đao Đế Khuyết không ngờ thông với bên ngoài. Chỉ tiếc lúc đó ta uống say khướt, đợi tới khi ta tỉnh lại muốn chạy đi thì đã quá muộn rồi. Tần Mục giật mình, 2000 năm trước, nguyên thần của Tư Bà bị nhốt trong thần đao này là chuyện hơn 5 năm trước. Nói như vậy, một ngày bên ngoài chính là một năm ở đây. Tức là nói, nguyên thần của ta và Tề Kiều Nghi bị nuốt vào Thần Đao Đế Khuyết chỉ hơn 2 ngày, thân thể chúng ta còn chưa có chết. Tinh thần của hắn chấn động mạnh. Hắn cùng với Tề Kiều Nghi ở không gian bên trong đao đã chạy qua 2 năm rưỡi. Mặc dù là Tần Mục cũng cho rằng thân thể của mình đã chết, không nghĩ tới chỉ có thời gian 2 ngày rưỡi trôi qua. Chỉ cần thân thể không chết, vậy vẫn có hy vọng. Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, trầm giọng nói, tiền bối, người không chỉ đế khuyết thời gian dài như vậy, nhất định biết phát động Thần Đao Đế Khuyết như thế nào, có đúng không? Như vậy tiền bối chắc hẳn cũng biết rõ ràng tất cả cấu tạo trận pháp và cấu tạo phù văn bên trong Thần Đao Đế Khuyết. Chỉ cần biết rằng cấu tạo bên trong trận pháp, vậy là có thể thử mở ra. Không, Điền Thục lắc đầu nói, người đã đoán sai rồi. Ta tuy rằng có thể khống chế thanh thần đao này, nhưng đối với cấu tạo phù văn và cấu tạo trận pháp, ta lại một chữ cũng không biết. Nên ta có thể làm người cầm đao là bởi vì ta có thể chất đặc biệt, có thể tiến vào Udo. Thanh thần đao này là do Khai Hoàng tự mình thiết kế, dùng để chém sừng đầu của Thổ Bá. Sừng của Thổ Bá là khổng lồ tới mức nào, lợi hại tới mức nào, Khai Hoàng tự mình thiết kế chuyên để chém sừng của Thổ Bá. Có thể thấy được trận pháp phù văn trong đao là thâm ảo tới mức nào. Tần Mục nhíu mày. Điền Thục tiếp tục nói, mà chế luyện cái thanh đao này chính là thiên công lợi hại nhất trong thần triều Khai Hoàng, chính là người vừa mới nói Lý Du Nhiên có quan hệ với Xích Đế Tề Hạ Du kia. Người này bộ dáng tuấn tú, gặp người người phải thích. Người nói người chế tạo Thần Đao Đế Khuyết chính là Đế Thích Thiên Vương Phật. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng dò hỏi, là Lý Du Nhiên, Đế Thích Thiên Vương Phật là ai? Điền Thục không giải thích được. Tần Mục vạn phần mừng rỡ, ở trong hành lang đi tới đi lui cười nói, Đế Thích Thiên Vương Phật chính là Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên là tên tục gia của hắn, sau này hắn tránh né tình cảm, xuất gia làm hòa thượng. Nếu như hắn chế luyện Thần Đao Đế Khuyết, nói như vậy không chừng chúng ta có thể cứu được. Ta học được qua công pháp của hắn. Điền Thục lộ ra vẻ mong chờ, nghe vậy có chút tuyệt vọng. Hóa ra là ngươi có ý niệm này. Ta khuyên ngươi vẫn nên tiết kiệm sức lực đi. Ở chỗ này ngươi cho dù nắm giữ thần thông cường đại cũng không thi triển ra được. Phù văn ở đây là do Khai Hoàng thiết kế, ai cũng không trốn thoát được. bằng không làm sao có thể chặt đứt sừng của Thổ Bá chứ. Hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Đương nhiên, ta chính là người cầm cây đao này xông vào U Đô, một đao chặt một đoạn sừng của Thổ Bá. Người không có nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của Thổ Bá. Đời này lão tử sống coi như có giá trị rồi, thực sự có giá trị rồi. Tần Mục đi tới đi lui, nhớ lại khi Đế Thích Thiên Vương Phật truyền thụ Đế Thích Thiên Vương Kinh cho mình. Trong môn công pháp này quả thật có rất nhiều thứ không thuộc về Phật môn. Lúc trước Tần Mục chỉ học tập môn pháp môn chiến đấu trong đó, đối với những thứ khác chưa từng có cố gắng lĩnh ngộ. Lần này hắn cẩn thận tìm đọc, lúc này mới phát giác trong công pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật cất giấu rất nhiều chế tạo ảo diệu. Hắn chuyên tâm tìm hiểu, trong lúc vô tình lại là thời gian gần nửa năm trôi qua. Điền Thục tìm được Tề Kiều Nghi, nắm tên tiểu tử đã say khướt này kéo về. Hai người ngồi dưới đất, cả hai đều uống tới say mềm. Long Kỳ Lân cũng gia nhập vào cuộc rượu, uống xong vừa khóc vừa cười, là hét ầm ĩ muốn cùng với Tề Kiều Nghi và Điền Thục kết bái huynh đệ. Tần Mục tìm hiểu ra thứ mình cần, lại nghe được có tiếng dập đầu truyền tới. Long Kỳ Lân, Tề Kiều Nghi và Điền Thục đang quỳ ở nơi đó, nghiêm túc nhìn mình rượu dập đầu, kết làm huynh đệ khác họ dị chủng. Không mong sống cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng mong được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ba người chăm miệng một lời nói. Tần Mục lắc đầu ho khan một tiếng nói: ta đã nghĩ ra biện pháp rời đi. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Tần Mục nói: ta từng trong công pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật tìm được một chỗ sơ hở trong công pháp của hắn. Từ điểm sơ hở công pháp này lại có thể tìm được chỗ sơ hở trong thần binh hắn rèn ra. Thần đao đế khuyết này không phải hoàn mỹ không sứt mẻ, chỉ cần tìm đúng điểm lại có thể thi triển ra cánh cửa thừa thiên. Chúng ta trốn vào U Đô, sau đó từ U Đô quay về Dương Gian, trở lại thân thể của mình. Điền Thục nhéo râu sơn dương của mình, thất thành nói: trốn vào U Đô? Chẳng lẽ là đối mặt với Thổ Bá sao? Ta không đi, Thổ Bá sẽ ăn ta mất, ta không đi đâu. Tần Mục kiên trì nói: Điền tiền bối, ta ở trước mặt Thổ Bá vẫn có chút mặt mũi, ta ra mặt nhất định có thể khiến các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiền bối yên tâm, thả tim lại trong bụng đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 154 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.